Thần cấp đại ma đầu. Chương 49, rốt cuộc đưa đi ôn thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng là trọn vẹn đánh một giờ, Hạ Bình một chút việc cũng không có. Ngược lại là bọn người đánh Hạ Bình đều có bộ dáng hư thoát, giống như bị bạn gái ép khô 7-8 lần, một chút khí lực đều không có, đoàng đoàng đoàng. Từng người đệ tử ngã trên mặt đất, lớn tiếng thở dốc, mồ hôi đầm đìa, đã không còn một chút khí lực. Dù cho còn thừa một số đệ tử sức bền bỉ tương đối mạnh còn đang công kích Hạ Bình, nhưng là có thể thấy được nắm đấm bọn họ đã là mềm yếu bất lực, giống như trẻ sơ sinh. Làm sao? Không được sao? Các ngươi đến cùng là làm sao? Không phải nói là tinh nhuệ của võ quán Vũ Huy sao? Đánh mới một giờ, các ngươi liền không còn khí lực, cái này đến cùng là được huấn luyện như thế nào? Hạ Bình rất là khó chịu, hắn mới vừa rồi đang hưởng thụ đây, lực lượng thân thể đang tăng cường từng chút một. Loại cây ết không ái cảm không gì sánh kịp này đơn giản là quá dễ chịu, so với xoa bóp còn sướng hơn. Nhưng bây giờ thì sao, những người này không còn khí lực, đánh ở trên người hắn, một điểm tác dụng đoán luyện đều không có, ngược lại giống như con ruồi bay tới bay lui, chỉ là đáng ghét mà thôi. Nghe nói như thế, người của võ quán Vũ Huy biệt khuất tới cực điểm, nhưng mà hiện tại bọn hắn thật là một chút khí lực đều không còn, liền lực lượng kêu gào vài tiếng đều không thể phát ra. Bọn họ cũng là bất đắc dĩ đến cực điểm, tiểu tử này là quái vật a, bọn họ trăm người thay phiên đi lên đánh hắn, nhưng là tên này chút chuyện cũng không có, thậm chí ngay cả để hắn lùi lại một bước cũng làm không được. Đánh một giờ, bọn họ ngược lại là hư thoát, đối phương vẫn còn bộ dáng sinh long hoạt hổ, bọn họ xem như hoàn toàn phục, trách không được liền đại sư huynh Diêu Trung cũng không là đối thủ. Thế mà ngay cả dạng này cũng không có phản ứng, xem ra những người này thật đúng là không còn khí lực. Hạ Bình sờ sờ cằm, nhìn lấy đám đệ tử võ quán Vũ Quy đang nằm trên mặt đất giống một bãi bùn nhão, mặc kệ chính mình làm sao châm chọc đều thờ ơ, hắn cảm thấy khả năng hôm nay chỉ có thể là dừng ở đây. Được rồi, hôm nay liền bỏ qua các ngươi, ngày mai ta lại đến. Hắn nói xong câu này, liền xoay người rời đi. Cái gì, ngày mai còn tới, ngươi đừng đến, chúng ta phục còn không được sao? Một cái đệ tử võ quán Vũ Huy lúc đầu nhìn thấy Hạ Bình rời đi, còn đang cao hứng đây. Nhưng là nghe được câu này, mặt hắn liền hoàn toàn xanh mét, tên ôn thần này ngày mai còn tới a, chẳng phải là lại phải bị tên tiểu tử này ngược đãi tinh thần, lại còn ngược đãi thân thể. Không chỉ có mặt hắn tái mét, khuôn mặt các đệ tử khác của võ quán Vũ Huy cũng đều tái xanh. Nhưng mà mặc kệ bọn hắn không tình nguyện như thế nào, ngày thứ hai chạng vạng tối, Hạ Bình vẫn là tới trước cửa võ quán Vũ Huy, lại là kêu gào một tiếng, để cho những người này tiến hành đánh mình. Nếu như những người này không đánh hắn, hắn liền đi đánh những học viên này, phách lối đến muốn mạng. Những học viên của võ quán Vũ Huy dù sao cũng là cường giả võ đạo, làm sao có thể nhịn được cơn giận này, từng cái xông đi lên, lại trợ giúp Hạ Bình phụ trợ tu luyện. Liên tiếp 3 ngày thời gian, Hạ Bình đơn giản liền đem võ quán Vũ Huy làm nhà mình, mỗi ngày đến ngược đãi đệ tử võ quán Vũ Huy. Dùng chút khí lực, đúng, nói chính là ngươi, ngươi cái tên to xác thân cao 2 mét này. Bắp thịt lớn đến từng này, vì cái gì đánh quyền giống như trẻ sơ sinh, có phải hay không chưa ăn no đã đến? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có ngươi, tiểu tử ngươi thế nhưng là cường giả vũ đồ lục trọng thiên, vì cái gì đánh quyền hữu khí vô lực như thế này, có phải hay không đêm qua cùng bạn gái làm cái gì? Tuổi còn trẻ liền làm càn như vậy, đại ca ta đoán chừng ngươi sẽ bị liệt dương, phải biết tiết chế biết không? Cười cái gì, ba người các ngươi cũng giống như vậy. Trắng lớn đến từng này, còn nói là học sinh khá giỏi trong trường học, ta một điểm đều nhìn không ra, có phải hay không trường học của các ngươi cấp độ quá thấp, bọn ngươi mới có thể làm người nổi bật. Hạ Bình đứng tại chỗ, kêu ầm lên, không ngừng ngược đãi tinh thần những đệ tử võ quán Vũ Huy này, khiến bọn hắn tức đến sắc mặt lúc trắng lúc xanh, dường như muốn phun máu. Nếu như là 3 ngày trước đó, bọn họ còn có chút dục vọng muốn phản kích, nhưng là hiện tại cũng bị tên khốn kia ngược đãi thành quen. Hoàn toàn đánh phục, từng người mệt mỏi co quắp trên mặt đất, cũng không muốn nhúc nhích, làm sao đều bất động. Mau dậy, bộ dáng này của các ngươi vẫn là học viên của võ quán Vũ Huy sao? Vẫn là học sinh khá giỏi trong trường học sao? Còn muốn thi đại học nhất lưu sao? Dựa theo thái độ như thế này của các ngươi, đơn giản chính là nằm mơ, các ngươi muốn làm canh cổng cũng sẽ không ai thèm nhìn thấy một đám người võ quán Vũ Huy nằm trên mặt đất, giống như bùn nhão. Hạ Bình tiếp tục ném bom tinh thần. Nhưng mà bất kể hắn ném bom như thế nào, những người võ quán Vũ Huy này dường như là bách độc bất xâm, từng người nằm già chết trên mặt đất, mặc cho Hạ Bình kêu to như thế nào, cũng không nguyện ý động. Được rồi, xem ra các ngươi thật đúng là không còn khí lực, ta ngày mai lại đến. Hạ Bình có chút tiếc hận, xem ra hôm nay tu luyện lại chỉ có thể bị gián đoạn. Sau khi nghe xong, mặt một cái đệ tử võ quán Vũ Huy trong nháy mắt liền xanh mét, hét lớn. Đại ca, chúng ta phục, hoàn toàn phục vẫn không được sao. Đừng tới nơi này ngược đãi chúng ta nữa. Lần trước chúng ta cũng chỉ là đến trang bức một lần trước trường học của ngươi, không xảy ra chuyện lớn lắm, thù này đâu cần làm đến như vậy đâu. Về sau chúng ta cũng sẽ không đến trêu chọc ngươi, tha cho chúng ta lần này đi, tiếp tục như vậy, thân thể chúng ta không chịu nổi à. Mặt một đám đệ tử tai mét, liên tục kêu to, bọn họ trước đó còn đối với Hạ Bình không phục lắm, nhưng là bây giờ cứ thế bị đánh phục, nếu không phục ngày mai hắn tiếp tục đến, ai mà không sợ. Liền đại sư huynh Diêu Trung của bọn họ cũng bị tên này dọa sợ, liên tục hai ngày bị đánh thành trọng thương, hiện tại đang giả bộ nằm bệnh không đến, dường như muốn tránh tình thế này. Không được à, không thể không nói các ngươi tố chất rất tốt, là đối tượng rất tốt để bồi luyện. Hạ Bình dừng dưng nói, không gây phiền phức cho các ngươi, ta toàn thân không thoải mái. Thoải mái em gái ngươi, một đám người tức giận gần chết, ngươi ngược lại là thoải mái, bọn họ liền thảm, mỗi ngày đều làm ác mộng. Sợ tên này ban đêm cũng vào nhà mình đánh nhau, đều có bóng ma tâm lý. Đại ca, ngươi không phải liền là muốn tìm người bồi luyện sao? Thiên Thủy Thành võ quán có nhiều, cường đại hơn võ quán Võ Uy cũng không ít, vì sao không qua tìm bọn họ để gây sự? Đúng vậy, chúng ta thực rất yếu, đừng khi dễ chúng ta. Dù sao ngươi mà đến, ta liền nằm trên mặt đất bất động. Đệ tử võ quán Vũ Uy kêu ầm lên, có chút đệ tử còn muốn chơi xấu bất động. Cứ như vậy nằm trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ quán khác, Hạ Bình không thể không nghiêm túc cân nhắc tính khả thi của chuyện này. Trải qua 3 ngày này ngược đãi, tính tích cực của những đệ tử này thật là giảm xuống không ít, đều đối với hắn không tạo được tổn thương gì. Nếu tiếp tục như vậy, kế hoạch tu luyện của hắn chỉ sợ cũng bị gián đoạn. Mà lại trong 3 ngày ngược bọn họ, hắn cũng thật có điểm phiền chán. Tốt à, hôm nay tới đây thôi. Ngày mai ta qua võ quán khác nhìn xem. Hạ Bình quyết định, quay người liền rời đi. Đậu đen rau muống, tên ôn thần này rốt cuộc rời đi, qua tai họa võ quán khác. Ăn mừng, chúng ta nhất định phải ăn mừng. Qua tốt, 3 ngày này mây đen dày đặc a, kém chút ta liền muốn rời đi võ quán Vũ Huy, hiện tại rốt cuộc sau cơn mưa trời lại sáng. Đệ tử võ quán Vũ Huy vui đến phát khóc, đều là ôm nhau tại chỗ khóc lớn, rốt cuộc có thể đem tên ôn thần này đưa đi, cách chương.